Mạnh Phù Dao lập tức ngửi thấy một mùi quen thuộc, như có như không thoáng qua nơi mũi. Mùi máu tanh, cách trương.